Giả cán bộ, chương 434, ganh tị. Góc chuyện audio.com. Phúc Tân vào trong tỉnh họp, nói muốn qua đây bái phỏng anh. Tôi cũng muốn tới bái phỏng anh. Liền cùng nhau tới, Tiết Kế Ngay và Lô Phúc Tân cùng nhau ngồi xuống. Lô Phúc Tân chỉ là vãn bối, bờ mông chỉ ngồi một nửa, cái eo thẳng tắp, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt cho Trần Chí Ôn. Tôn Thanh Vân sang năm sẽ lui về tuyến 2. Đoán chừng là ở lại trong tỉnh, đảm nhiệm chủ tịch ủy ban mặt trận tỉnh, đại danh hệ liền triệt để rơi lên trên bờ vai của Trần Chí Ôn. Lô Phúc Tân đương nhiên không dám quá mức làm càn ở trước mặt Trần Chí Ôn. Chí Ôn, tôi thấy anh đang cau mày, lại gặp phải chuyện phiền toái à? Tiết Kế Ngay và Trần Chí Ôn quan hệ rất tốt, ở nơi không có người ngoài, xưng hô cũng rất tùy ý trong khoảng thời gian này. Trần Chí Ôn coi như là đã làm tốt danh tiếng rồi. Không chỉ có ở La Phù tỉnh, cho dù là trong phạm vi cả nước, Trần Chí Ôn đều có danh tiếng nhất định, ở chính giữa hội nghị công tác kinh tế, được thường vụ phó thủ tướng chủ sự quốc vụ viện hiện tại. Vương Thông Long nêu gương như một điển hình, bởi vì Trần Chí Ôn sớm đã chứng kiến kinh tế toàn bộ tỉnh đang nóng. Phổ biến chính sách trói chặt tài chính tại La Phù tỉnh, tránh phát sinh tổn thất tài chính cực lớn ở Hải Nam. Cả nước đều ở trong trạng thái thị trường chứng khoán bong bóng, bất động sản bong bóng, một mảnh lũ lụt, nhưng Trần Chí Ôn chủ đạo hệ thống tài chính La Phù tỉnh. Tổn thất cũng không quá thảm, giá hàng chấn động cũng không lớn, những việc này đều được một ít lãnh đạo trung ương tán thành rồi. Mà ngay cả Tiết Kế Ngay, cũng nương tựa theo dự đoán chuẩn xác của Dương Tử Hiên trước kia, thực hành chính sách có rút nhanh tài chính tại thành phố Tử Kim, dứt khoát hẳn hoi chém mất nhiều hạng mục khu công nghiệp. Ở bên trong lần điều tiết khống chế vĩ mô này, đã nhận được một ít lãnh đạo trung ương tán dương, Tiết Kế Ngay cũng quét sạch âm ảnh nhậm đoàn, dần dần chiếm lĩnh vị trí chủ đạo tại chính phủ thành phố. Không giống như trước, các công tác chính phủ thành phố thường xuyên bị nhậm đoàn dùng danh nghĩa thị ủy chen ngang một cước. Giống như làm cho Tiết Kế Ngay mắc kẹt cổ, Tiết Kế Ngay suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này Trần Chí Ôn hẳn cũng nên trôi qua cực kỳ vui vẻ mới đúng. Làm sao lại trói chặt lông mày được, ngồi trên vị trí này. Công việc phiền lòng cứ 3 ngày 2 ngày sẽ đến, chúng ta chính là lao lực ở chỗ này đây. Trần Chí Ôn vỗ vỗ ghế ngồi lưng cao của mình, chậm rãi nói, buổi trưa hôm nay ăn một bữa cơm cùng Dương Tử Hiên. Hứa Ấn Gia, trò chuyện một chút về vấn đề thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước. Tôi đang nghĩ đến cách làm sao để tổ chức hội nghị thường vụ chính phủ tỉnh. Thảo luận kỹ càng về vấn đề này một chút, Trần Chí Ôn đưa ánh mắt ra ngoài văn kiện, chuyển lên trên mặt Tiết Kế Ngay. Nhậm bí thư thành phố chúng tôi cũng một mực ồn ào về vấn đề thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước. Hiện tại đã làm 3 nơi thí điểm trong thành phố, nhưng hiệu quả thực tế cũng không quá lý tưởng. Chỉ là, vị nhậm bí thư này vẫn còn muốn tiến thêm một bước. Mở rộng chiến quả, tiếp tục xâm nhập đào móc vấn đề xí nghiệp nhà nước lỗ lã. Nói là muốn tăng mạnh việc tiến cử đầu tư bên ngoài, để làm sống lại tài sản quốc doanh xí nghiệp, Tiết Kế Ngay cười cười nói. Nhưng ẩn sâu phía dưới là châm ngữ khí chọc, ai cũng có thể nghe ra được. Đồng chí nhậm đoàn lại thường xuyên nghĩ đến cùng một việc với đồng chí Văn Thanh. Trước kia hai người bọn họ cùng nhau kiên trì chính sách tài chính rộng thùng thình, hiện tại lại kiên trì dựa trên cơ sở xí nghiệp nhà nước vốn có, tiến hành thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước. Lại nghĩ tới cùng nơi rồi. Trần Chí Ôn vừa cười vừa nói. Dương Tử Hiên đưa cho anh đề nghị gì? Tiết Kế Ngay cười hỏi. Hắn mở ra cục diện tại thành phố Tử Kim. 2 lần áp chế nhậm đoàn một cái đầu, đều là Dương Tử Hiên đưa ra kế sách. Cái này lại làm cho ấn tượng của Tiết Kế Ngay đối với Dương Tử Hiên thật sự là rất sâu. Có khi tôi không rõ đầu óc của hắn làm bằng cái gì. Tại sao dung nạp nhiều tri thức trên trời dưới biển như vậy? Đối với thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước, hắn đã nói lên một vấn đề chế độ xí nghiệp lớn. Tôi trở về nhìn tư liệu tương quan một chút, mấy năm này trong nước, giọng nói kêu gọi đưa pháp luật công ty ra sân khấu xác thực là cực kỳ mạnh mẽ. Trần Trì Ôn giơ tài liệu trong tay lên, vẻ mặt Tiết Kế ngay chuyển biến thành nghiêm túc, từ trong túi áo móc ra bút và một quyển vở nhỏ. Nhớ kỹ mấy từ mấu chốt như chế độ xí nghiệp lớn. Lô Phúc Tân cũng tranh thủ thời gian móc quyển vở ra ghi nhớ. Chỉ là, thần thái trên mặt hắn lại hết sức phức tạp. Trong khoảng thời gian này, Lô Phúc Tân có thể nói là không ít lần nghe được cái tên Dương Tử Hiên. Hắn chú ý đến Dương Tử Hiên bắt đầu từ lúc Tiết Kế ngay đi thành phố Tử Kim. Với tư cách sóng vai với Dương Tử Hiên, là thế hệ kế tiếp đại danh hệ bồi dưỡng, Lô Phúc Tân và Dương Tử Hiên đều muốn tranh thủ tài nguyên chính trị của đại danh hệ. Từ lúc vừa mới bắt đầu đã quyết định quan hệ vừa hợp tác lại cạnh tranh giữa hai người bọn họ. Khi Lô Phúc Tân bắt đầu chú ý đến Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên là phó thị trưởng thành phố Nam Hồ, đã là cán bộ cấp phó sở, mà hắn vẫn là phó trưởng thư ký thị ủy Ba Dương. Cán bộ cấp chính ban, khi đó Dương Tử Hiên đã chạy đằng trước hắn, hiện tại Dương Tử Hiên là thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Đệ nhất phó sở trưởng sở giám sát, nắm quyền phó sở thực chức, trong khoảng thời gian này, Dương Tử Hiên đã trực tiếp ném bí thư thị ủy An Thuyền đường Đại Minh bối cảnh thâm hậu đi. Hào quang lại càng lóe sáng hơn, trước kia Lô Phúc Tân còn có thể bảo trì tâm thái bình tĩnh. Dù sao thì cán bộ thiếu niên thành danh không phải số ít. Nhưng không ít người đến cấp bậc nhất định đều bắt đầu trì hoãn chậm lại. Bị những cán bộ đánh ổn đâm ổn lên trước kia vượt qua. Nhưng khi nhìn thấy xu thế trẻ tre của Dương Tử Hiên ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh, bày ra thủ đoạn chính trị và phụ trợ Tiết Kế ngay. Trần Trì Ôn, những nhân vật cấp quan trọng tại đại danh hệ này thuận gió phá sóng trên mặt chính trị. Lô Phúc Tân thật sự là rất khó bình tĩnh, thanh niên đắc ý, Lô Phúc Tân làm quan tại Ba Dương, vẫn luôn là một tồn tại cực kỳ chói mắt, nhưng phóng nhãn ra toàn bộ tỉnh, quang mang của Dương Tử Hiên lập tức liền áp đảo hắn. Chênh lệch càng lúc càng lớn, trong nội tâm Lô Phúc Tân cũng khó tránh khỏi có chút chênh lệch về tâm lý. Lần này, ngoại trừ đến tỉnh thành họp ra, Lô Phúc Tân cũng muốn thoáng hoạt động một tí. Xem có thể đến thành phố Tử Kim đến nhậm chức, tiếp tục cùng theo Tiết Kế ngay hay không? Chỉ có đi theo Tiết Kế ngay, hắn mới có thể chậm rãi đuổi theo bước chân của Dương Tử Hiên. Nhưng lại gặp phải Tiết Kế ngay cự tuyệt, Tiết Kế ngay mới vừa vặn đứng vững gót chân tại thành phố Tử Kim. Làm sao có thể nhanh như vậy đã lên tiếng trên mặt nhân sự? Nếu điều Lô Phúc Tân từ Ba Dương đến, rơi vào trong mắt lãnh đạo phía trên. Khó tránh khỏi việc có ấn tượng tương đối xấu đối với Tiết Kế ngay. Cũng sẽ đưa nhược điểm cho nhậm đoàn nắm lấy. Bị Tiết Kế ngay dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Về sau, trong nội tâm Lô Phúc Tân càng thêm buồn bực. Lúc này, bỗng nhiên nghe đến cái tên Dương Tử Hiên này. Trong lòng Lô Phúc Tân khó tránh khỏi hiện lên một tia ghen ghét. Chế độ xí nghiệp lớn. Cái từ ngữ này đúng là cực kỳ có ý tứ. Dương Tử Hiên không phải cũng làm qua cải cách xí nghiệp nhà nước tại Hồng Thủy huyện rồi sao? Dường như rất thành công. Kinh nghiệm Hồng Thủy huyện, có khả năng mở rộng tại toàn bộ tỉnh không? Tiết Kế ngay nghi hoặc hỏi. Trần Trì Ôn lắc đầu nói. Dương Tử Hiên nói hắn cải cách tại Hồng Thủy huyện thật là vỏ của việc cải cách. Thoáng chuyển biến cơ chế kinh doanh một tí. Thoáng thanh lý khoản nợ tam giác một tí. Có lẽ đối với một ít xí nghiệp quốc hữu vừa và nhỏ thì có công hiệu. Nhưng đối với những xí nghiệp quốc hữu tỉnh thành kia, hoặc là xí nghiệp trung ương, lại không có hiệu quả gì. Mấu chốt có lẽ vẫn là nên thành lập chế độ xí nghiệp lớn trước. Hình thành tính tuần hoàn trung truyền, tôi đã bảo hắn sửa sang lại cách nghĩ về phương diện cải cách đối với xí nghiệp nhà nước. Mấy ngày nữa sẽ tới một cái báo cáo kỹ càng với tôi. Trần Trì Ôn thở dài nói, đồng chí Văn Thanh ngày hôm qua đã đi tìm hắn nói chuyện, bảo hắn không cần giám thị công tác phân công quản lý cải cách xí nghiệp nhà nước. tước đoạt quyền giám thị của hắn, giao cho một phó sở trưởng sở giám sát khác. Long Mẫn, Trần Trí Ôn nháy con mắt, khóe mắt nổi lên nếp nhăn, nhưng biểu lộ trên mặt không nhìn ra nội tâm của hắn đang nghĩ gì. Trần Trí Ôn lại nói tiếp, Văn Thanh đồng chí đã hạ quyết tâm làm lớn một hồi tại phương diện cải cách xí nghiệp nhà nước rồi. Tất cả những người hình thành lực cản đối với việc hắn khai triển, mở rộng công tác, hắn đều muốn chuyển sang một bên, tôi lại muốn chuyển Dương Tử Hiên đến Ủy ban Hoạch định Chính sách. Kiêm nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoạch định Chính sách Chính phủ tỉnh chúng ta. Trần Trí Ôn cũng không giấu tiết kế ngay, nói, buổi chiều đã để cho người đi dò xét thái độ đồng chí Văn Thanh một chút. Chỉ là, lúc bắt đầu làm sẽ tương đối khó khăn, trong lòng Lô Phúc Tân thầm chấn động, Ủy ban Hoạch định Chính sách nhưng là một cơ quan dễ dàng làm ra chiến tích tốt. Không biết bao nhiêu người tranh giành vỡ đầu để đi vào. Dương Tử Hiên này lại còn được kiêm nhiệm, một người kiêm nhiệm ba cái chức vị phó sở thực quyền. Cái này nên được so sánh với coi trọng bực nào đây? Chẳng lẽ Trần Trí Ôn chủ tịch tỉnh coi trọng Dương Tử Hiên như vậy sao? Ý nghĩ này, tôi cảm thấy đồng chí Tử Hiên xác thực cũng thích hợp đi Ủy ban Hoạch định Chính sách làm việc. Tại ban kỷ luật thanh tra, hắn đã dựng lên uy nghiêm của chính mình rồi, có thể đảm nhiệm công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh và sở giám sát tỉnh. Lại thoáng kiêm nhiệm công tác Ủy ban Hoạch định Chính sách một tí. Cũng có thể làm được thôi. Tiết kế ngay vừa cười vừa nói, nếu như không đi Ủy ban Hoạch định Chính sách, tôi lại hy vọng thương lượng một chút cùng Thanh Vân Bí Thư. Xem có thể đem hắn nòng đến thành phố Từ Kim chúng tôi. Làm phó thị trưởng kiêm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Hoạch định Chính sách thành phố Từ Kim. Chuyên môn phụ trách công tác cải cách thể chế hay không? Trần Trí Ôn phất phất tay áo, nói, như vậy đúng là đề bạt đặc biệt. Hắn tạm thời vẫn ở lại ban kỷ luật thanh tra tỉnh thì tốt hơn. Khiêm tốn một chút, cũng là một loại bảo vệ đối với hắn. Thành phố Từ Kim là thành thị cấp phó tỉnh, phó thị trưởng là cán bộ cấp chính sảnh. Thời gian Dương Tử Hiên thăng nhiệm phó sở không tính rất lâu. Lập tức thăng chính sảnh, dựa theo điều lệ phân công cán bộ xem như đề bạt đặc biệt. Ảnh hưởng không tốt lắm. Hơn nữa 27 tuổi đã là cán bộ cấp chính sảnh. Cũng quá kinh thế hãi tục rồi. Thời điểm Dương Tử Hiên đang lái xe đi đến trước tòa nhà lớn của phái bản địa. Tham gia dạ yến phái bản địa, Thuộc Bình và Trương Văn Bân đang ngồi trong phòng, phiền muộn châm điếu thuốc. Tình hình buổi chiều trên hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh vẫn còn xoay quanh trong đầu bọn hắn. Hệ thân cận thường ủy Thuộc Bình và Dương Tử Hiên không ngừng khẩu chiến trên hội nghị. Cuối cùng Trương Luân đã giải quyết dứt khoát, ủng hộ Dương Tử Hiên. Điều này lại làm cho Thuộc Bình và hệ thường ủy thân cận Thuộc Bình đều cực kỳ ngạc nhiên. Tất cả cãi lộn trước đó đều có vẻ dị thường buồn cười và hụt hẫng. Trương Luân dùng loại phương thức này, một lần nữa chứng minh quyền uy vô thượng của hắn tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Dù là ai cũng không cách nào xem nhẹ tồn tại, mà Dương Tử Hiên thì quét hết mặt mũi quan viên hệ Thuộc Bình. Thực hiện cục diện kết doanh cùng Trương Luân, chỉ khổ cho đám cán bộ Thuộc Bình. Buổi chiều kết thúc hội nghị, về sau, phái bản địa phái một chiếc xe tới dẫn đường cho Dương Tử Hiên. Trang Đạo Hiền bình thường đều ở tại khu nhà thường ủy. Chỉ có ở thời gian cuối tuần hoặc là có công việc quan trọng, mới có thể trở lại chỗ ở lớn của phái bản địa. Chỗ ở lớn của phái bản địa nằm ở ngoại ô thành phố Từ Kim. Từ tỉnh ủy tỉnh phủ đi qua đại đạo Bắc Sơn, đến chỗ ở lớn của phái bản địa, không sai biệt lắm, cần nửa giờ đường xe. Vùng ngoại thành này thuộc huyện Hồng Đông Lệ thuộc trực tiếp thành phố Từ Kim. Sông Hồng Hà cũng vượt qua nơi đây, hình thành nhiều bãi bùn và hồ nước tự nhiên. Đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, điển hình khu vực vùng ven sông, chỗ ở lớn của phái bản địa xây ở trong khu rừng ven hồ cách hồ nước tự nhiên không xa. Đầu năm nay, trong nước vẫn tương đối kiêng kỵ đối với việc xây khu nhà tư nhân cao cấp quy mô lớn. Nhất là loại trang viên tư nhân này, lại càng phê duyệt nghiêm khắc, nhưng lão gia tử phái bản địa đã từng là bí thư tỉnh ủy La Phù Tỉnh. Cuối cùng lại không lên được Trung ương, liền không lên Ủy ban Mặt trận cùng Hội đồng Nhân dân Trung ương nhậm chức, mà là lựa chọn trực tiếp lui về tại La Phù Tỉnh. Trung ương cũng sẽ không quá chặt chẽ với cán bộ cao cấp. Một người từng cải cách cởi mở, làm ra cống hiến nhất định đối với đảng và nhân dân La Phù Tỉnh. Chỗ khu vực tư nhân này là dùng danh nghĩa một xí nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh. Dùng danh nghĩa mở hạng mục chiếm diện tích đất lớn, cũng không có người nào dám điều tra cái gì. Trang lão gia tử cùng một ít người trong phái bản địa về hưu đang sống trong này. Bình yên vượt qua lúc tuổi già, hơn nữa còn thời khắc nhìn mưa gió biến ảo và phong vân chính trị trong thành phố Tử Kim. Cung cấp tham mưu trên mặt chính trị cho Trang Đạo Hiền ở tỉnh ủy. Cùng với Trang Đạo Tông đang ở Sở Tư Pháp tỉnh đảm nhiệm sở trưởng. Lui mà không về hưu, chính là nói về người như Trang lão gia tử. Hắn một mực làm hàng không mẫu mẫu, hộ giá hộ tống cho phái bản địa trong cuộc đấu tranh chính trị ở La Phù Tỉnh. Trang lão gia tử vốn là nhân sĩ huyện Hồng Đông, có một cái kết cục như vậy, coi như là lá rụng về cội rồi. Thời gian giữa hè, thời gian đã đến 6 giờ tối, trời chiều vẫn chiều ánh nắng nghiêng nghiêng, một mảnh chói mát, xa xa có thể chứng kiến bầy hạc đậu quanh chỗ ở lớn của phái bản địa. Khói bếp bay lên ở bốn phía, có vẻ thanh tịnh thần bí dị thường. Tường là gạch thanh, nhưng bên trong đúng là không ít công nghệ cao. Thiết bị lắp đặt bên trong vẫn tương đối xa hoa. Con lớn nhất Trang lão gia tử chính là chú Trang Lộ Lộ. Là tổng giám đốc xí nghiệp nhà nước, đãi ngộ phúc lợi cũng cao. Ở trên mặt kinh tế có thể nói là rất dồi dào. Địa thế Trang Viên tương đối cao. Có thể chứng kiến cách đó không xa, hồ nước tự nhiên đầy sóng gợn lan tan, hòa cùng đồng cỏ và nguồn nước phiêu diêu trong gió đêm. Dương Tử Hiên cũng không nhịn được mà âm thầm than thở. Thời điểm mình già rồi, nếu có thể có một chỗ hoàn cảnh đẹp thế này để dưỡng lão như vậy. Thật cũng không uổng phí việc sống lại một lần nữa. Trang lão gia là người già hơn 70 tuổi. Mặt như tiên ông, rất khác với nhiều cán bộ cao cấp từ vị trí thực quyền về hưu. Liền nhanh chóng già yếu. Sau khi về hưu, Trang lão gia tử cũng không có vẻ gì già yếu. Ở hoàn cảnh trong nước, không ít quan lớn về hưu. Về sau, đều không chịu được chênh lệch tâm lý cực lớn. Từ trước cửa ngựa xe đi lại như nước, đến trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Từ mỗi người tranh nhau nịnh nọt đến không người hỏi thăm. Loại chuyển biến này cực lớn, làm rất nhiều người già đều chịu không nổi. Không ít cán bộ về hưu, sau khi về hưu vài năm liền tùm không vui mà chết. Cũng là việc tương đối thông thường, quyền lực nhanh chóng biến mất, nương theo đó, chính là thân thể nhanh chóng già yếu. Cách chương.